Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chủ nhật hàng tuần tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc, chúng ta tiếp tục học kinh Trung Bộ. Hôm nay mình học tới bài kinh số 111, đó là kinh Bất Đoạn. Đây là một bài kinh cũng khá là ngắn ha, dễ hiểu. Hôm nay chùa mình đi hành hương đó, cứ mỗi tháng là chùa mình đi hành hương một lần, chỉ trừ 4 tháng mùa đông là tuyết nó rơi nhiều quá với trời nó quá là lạnh, thành ra đi nó khá là vất vả, cho nên là chùa hạn chế đi lại trong mùa đông. Còn lại là mỗi tháng thì chùa đều có một cái ngày để hành hương. Chừng nào mà còn khỏe, còn đi được, còn tỉnh táo sáng suốt thì sư cô muốn dẫn các anh chị em Phật tử mình ở đây đi hành hương. Để chi? Để giới thiệu văn hóa, lịch sử những ngôi chùa cổ ngàn năm, hoặc là những cái thánh tích Phật giáo, để cho anh chị em bà con ở Việt Nam mà sinh sống tại Hàn biết trân quý những cái giá trị di sản mà tổ sư nhiều đời đã gìn giữ lại cho chúng ta ngày hôm nay, cũng để biết ơn Tam Bảo, khởi lên cái lòng kính tin Tam Bảo thêm nhiều, Bồ Đề Tâm thêm kiên cố, cũng là để truyền trì cái giá trị về văn hóa lịch sử Phật giáo nữa. Cho nên là mình sẽ ráng đi. Hôm nay là dịp này là cuối tháng 3 thì chùa đi về cái vùng Trung Nam, tức là đi về phía miền Trung mà giáp với lại phía Bắc đây, cho nên mình gọi là Trung Nam, chứ còn Trung Bắc thì đi về xa nữa. Thì cái vùng này có rất là nhiều chùa cổ, quý vị ráng đón theo dõi trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu ha, để mình cùng theo những bước chân hành hương an lạc của đạo tràng đi đến những cái ngôi cổ tự danh thắng có ý nghĩa ở tại đất nước Hàn Quốc này. Chính vì đi hành hương như vậy, hôm nay là mùa xuân rồi, cho nên là hoa bắt đầu nở. Thời tiết năm nay thì nó có hơi bất thường chút xíu, là mùa đông nó ngắn hơn mọi năm. Tới mới tháng 2 thì đã trời ấm lên, làm cho hoa đào có một số nơi bung nở đột ngột. Nhưng mà rồi sau đó nó lạnh ngắt xuống, thậm chí mới tuần trước đây tuyết còn rơi trắng sân chùa, nên là hoa nó lại bị lì lại, nó lại không nở đúng dịp lễ hội. Nhưng mà tuần này chùa mình đi thì đã đúng dịp hoa nở rồi, cũng khá là may mắn. Cho nên là sẽ có những thước phim không chỉ mang giá trị về mặt tâm linh, lịch sử, văn hóa, mà còn mang nét mỹ thuật nữa, thiên nhiên. Quý vị ráng đón xem ha. Thì chính vì đi hành hương mình không có sinh hoạt khóa tu cuối tuần chủ nhật được, cho nên giờ này là mình phải học pháp bù vào. Thì quý vị cũng chịu khó lắng nghe. Hôm nay là bài kinh ngắn gọn thôi, một bài kinh ngắn nhưng mà rất là dễ thương. Đây là chuỗi bài kinh Đức Phật tán thán Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị học đến hôm nay là kinh số 111, nghĩa là kinh Trung Bộ 152 bài thì mình đã học được tới bài 111 rồi đó. Đó, thì trong 111 bài đầu tiên này, Đức Phật đã có ít nhất tới 3 lần, tới bài này là bài thứ 3, là Đức Phật tán thán xác chứng rằng Đức Thế Tôn, ngoài Đức Thế Tôn ra thì Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc có trí tuệ ngang bằng với Đức Phật luôn, và có khả năng lãnh đạo đồ chúng, tức là lãnh đạo chúng tăng chuyển vận bánh xe pháp. Chúng ta đã học qua rất là nhiều kinh, vị nào mà nghe pháp thoại với đạo tràng, với sư cô từ những ngày đầu tiên học lớp Vỡ Lòng Phật Học Phổ Thông cho đến giờ thì chắc chắn là được nghe lặp đi lặp lại rất là nhiều về vị tôn giả được xem là tướng quân trong chánh pháp, ngôi sao bắt đẩu luôn ha, là cánh tay phải của Đức Phật trong việc mà tuyên dương chánh pháp và lãnh đạo chúng tăng, cũng như là hàng cư sĩ Phật tử tại gia thở Đức Phật còn tại thế. Đó chính là Tôn giả Xá Lợi Phất. Ngoài nổi danh là trí tuệ đệ nhất ra thì Tôn giả Xá Lợi Phất cũng có những cái hạnh rất là đẹp, như là hạnh khiêm cung nè, hiếu thảo nè, và nhiều lắm. Chúng ta có nhớ được là cái bài kinh đầu tiên mà Đức Thế Tôn mà xác nhận trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất mà ngang bằng với Ngài, đó là cái bài đầu tiên, là lúc mà sau khi mà Đức Phật đuổi 500 vị tỳ kheo, vị tân tỳ kheo mà cái hạnh thô thô hạnh nó ồn ào đến tinh xá Đức Phật, mà ồn, mà Đức Thế Tôn dùng từ là như cái hàng cá đó, ồn quá Đức Thế Tôn không cho gặp cho nên đuổi về hết. Thì sau khi đuổi 500 vị tân tỳ kheo này thì Đức Thế Tôn xác nhận là chỉ có Tôn giả Mục Kiền Liên và Tôn giả Xá Lợi Phất là đủ nhân duyên để lãnh đạo chúng tăng chuyển vận bánh xe pháp. Nhưng mà rất là đáng tiếc là cả hai vị đại trưởng lão này, cả hai vị tôn giả thường thủ trong tăng đoàn này đều nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Cho nên nó là cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật không có chỉ định vị nào để lãnh đạo đồ chúng nữa. Còn bài kinh thứ hai đó là trong kinh Mãn Từ Tử, thì Đức Thế Tôn đã tôn giả đã Mãn Từ Tử đã lặp lại cái lời của Đức Thế Tôn rằng chỉ có Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc tướng quân trong chánh pháp là được xem là trí tuệ ngang bằng với Đức Phật. Và tới bài kinh 111 này, một lần nữa Đức Thế Tôn xác nhận lại Tôn giả Xá Lợi Phất có khả năng chuyển bánh xe pháp vô thượng thay cho Thế Tôn. Sau khi Ngài đã vận chuyển bánh xe pháp thì cụ thể là Đức Phật đã tán thán Tôn giả Xá Lợi Phất như thế nào thì chúng ta xem vào chánh văn ha. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, tịnh xá ông Anathabindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo Sariputta, Sariputta là Xá Lợi Phất ha. Sariputta là bậc hiền trí. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc đại tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc quảng tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc hỷ tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc tiệp tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc lợi tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc quyết trạch tuệ. Này các tỳ kheo, cho đến nửa tháng Sariputta quán pháp bất đoạn. Này các tỳ kheo, đây là do bất đoạn pháp quán của Sariputta. Ở đây này các tỳ kheo, Sariputta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, vân vân. Phần tiếp theo là tán thán về các cái định thiền của Xá Lợi Phất. Bây giờ đầu tiên mình nhắc lại cái đoạn đầu, Đức Thế Tôn tán thán Tôn giả Xá Lợi Phất bằng những cái từ ngữ hết sức là màu diệu, hết sức là mỹ diệu, như là thế nào, như là bậc hiền trí, bậc đại tuệ, bậc quảng tuệ, bậc hỷ tuệ, bậc tiệp tuệ, bậc lợi tuệ, bậc quyết trạch tuệ, có thể an trú thiền quán không gián đoạn trong vòng nửa tháng. Riêng về cái phần mà tuệ giác thôi là dùng hết 7 từ ngữ mà màu diệu nhất, đẹp đẽ nhất để dành cho Ngài. Và cái phần thứ 8 đó là tán thán cái thiền an trú cái thiền quán không gián đoạn, là không gián đoạn là bất động đó, cho nên mới gọi là bài kinh bất đoạn đó, là trong vòng tới nửa tháng. Vậy chúng ta thấy đầu tiên là một bậc hiền trí, vừa hiền mà vừa có trí. Cô hay nói với quý vị là người tu thì phải hiền, hiền, nhưng mà Phật dạy hiền chứ không có ngu là vậy đó. Đó là dạy hiền thôi chứ không có dạy là mình vô minh. Vô minh đó là nói bình dân là ngu, là không có phân biệt được đúng sai phải trái, rồi bị lừa đảo rồi các kiểu đó, là không có phải dại dột như vậy. Mình chỉ hiền thôi. Mình hiền là sao? Mình hiền nhưng mà mình có trí, nghĩa là tu thì phải hiền. Hiền tu là sao ta? Tu là mình không có trả thù trả đũa, kiểu ganh ganh ghét đố kỵ, hoặc là soi mói, hoặc là muốn đấu đá lại với đời. Không có. Người tu mà thật sự tu rồi á thì không có cái này. Hôm trước trong cái bài mà giảng về ý nghĩa Đức Phật nhập Niết Bàn, sư cô có một lần đọc cho quý vị nghe cái bài thơ của thầy Thiện Tuệ rồi đúng không? Cái bài thơ này thầy Thiện Tuệ nói về đời người tu sĩ, nhưng mà lấy cái ý trong kinh của Phật dạy về người tu để mà làm thơ đó. Thì Đức Phật dạy người tu là như nào? Như cái con cua càng gãy. Cua càng gãy, con cua nó có cái càng để nó kẹp, tức là cái khả năng tự vệ của nó để mà nó trả đũa đó, để mà nó bảo vệ nó, là nó có cái cặp càng rất là mạnh. Nhưng mà Đức Phật ví đời tu sĩ giống như con cua gãy càng, như con cua càng gãy, tức là không còn cái vũ khí, không còn cái khả năng để làm tổn thương hoặc là để đấu đá ai luôn á, tức là thôi mình nhận thua luôn đó. À, hoặc là Đức Phật có một cái ví dụ đối với người tu như là con bò sừng gãy. Như con bò sừng đã gãy, tức là con bò nó cũng có hai cái sừng là cái mạnh nhất của nó để nó hút, nó tấn công. Nhưng mà người tu thì như cái con bò sừng gãy rồi, không còn cái vũ khí để tấn công nữa. Thì ý là mình sao ạ? Mình không có khởi lên những cái tâm sân, cái tâm mà đấu đá trả thù trả đũa. À, đó, cái này nó rất là hay ha. Nên thầy Thiện Tuệ lấy hai cái ý trong kinh để làm bài thơ về đời tu sĩ rất là hay. Đời tu sĩ như con cua càng gãy, vỏ bọc nào che chắn những oan khiên, được mất buồn vui sao tránh lụy phiền, thế sự muôn trùng khó vừa hết thảy. Đời tu sĩ như bò sừng đã gãy thì còn chi nắm níu sự công bằng, lưới nhân gian ai khéo vẽ khéo giăng, bài học cũ về quả nhân còn đó. Đời tu sĩ nhiều hiểm nguy khốn khó, ngược dòng đời nên vất vả đau thương, biển trầm luân máu lệ đã bao lần, sầu vương đó xin một lần dừng lại. Đời tu sĩ độ sanh hay ẩn dật, vẫn không vừa miệng thế giữa khen chê, chỉ mong sao người giữ trọn lời thề, chân vẹn bước trên con đường cao đẹp. Mình thấy đó, độ sanh hay ẩn dật gì cũng bị chê hết, vẫn không vừa miệng miệng thế giữa khen chê. Đó. Ở chùa mình là có ban truyền thông, các bạn hay cắt mấy cái clip ngắn của sư cô, thì các bạn cắt clip thì là ráng cố gắng hết sức để chọn cái nội dung nó chỉnh chu nhất có thể. Tuy nhiên vì cái độ dài nó quá ngắn nên dĩ nhiên nếu người nào mà đã có cái nền tảng kiến thức Phật pháp rồi hoặc đã nghe bài giảng đó rồi, khi nghe cái trích đoạn ngắn đó mình vẫn hiểu trọn vẹn ý thì không sao. Nhưng có những người là không hề nghiên cứu kinh điển gì hết, rồi cứ nghe xong rồi nghe cái đoạn này nói trong nguyên cái bài đó mà nghe không hết bài á, bắt đầu là chỉ trích phần này chỉ trích phần kia, xong cái họ đang tấn công mình chỗ này, cái hôm đó họ vô tình bắt gặp cái đoạn đó, cái họ nói là mình bao biện, mình trả thù trả đũa, mình sân si, mình đấu đá. Thật ra sư cô đấu đăng mấy cái clip đó, quý vị mà ở trong nhà thì biết toàn bộ Facebook Giác Lợi Hiếu là lên bài về clip ngắn hay là pháp ngữ là nó đều lên trước cả tháng trời, cho nên cái lúc mà mọi người đang nghĩ là mình nói mọi người đó thì cái bài đó đã đăng từ trước đó một tháng hoặc một tháng rưỡi cho tới nó hiện lên thôi. Nói cho quý vị biết là để thấy rằng nếu mình với cái tâm mà đố kỵ, sân hận đi trả đũa thì mình thấy ai cũng đang trả đũa, đang bới móc mình. Còn thật ra người tu sĩ không có đấu đá, không có trả thù trả đũa với ai. Cô chỉ có khuyến quý vị là trong cái thời buổi này nó nhanh, nó gấp, quý vị thích nghe mấy cái TikTok hoặc là mấy cái trích đoạn ngắn ngắn ngắn ngắn, chứ cũng không có đủ kiên nhẫn mà nghe nguyên cái bài giảng dài một tiếng mấy. Nhưng mà quý vị phải chịu khó chọn lọc cái nguồn thông tin đưa vào mình hết sức cẩn thận ha. Cái gì mà nó nhanh nó vội thì nó đều có cái hai mặt tiêu cực và tích cực hết. Mình tiếp thu nhanh nhưng mà mình cũng sẽ sơ suất và vội vã bỏ rơi những cái giá trị mà nếu như mà mình nghe hết nguyên bài. Với lại cũng có nhiều cái kênh TikTok không phải là kênh chính thức của sư cô, vì của cô nó chỉ có một kênh duy nhất thôi, nhưng có rất nhiều người đăng lại, cắt lại, tự ý cắt lại hoặc là tự ý ghép những cái nội dung nó không có đúng cái bối cảnh ngữ cảnh để mà dẫn dắt người khác hiểu sai ý. Thành ra trong những cái trường hợp này, nếu quý vị mà muốn nghe TikTok cho nó ngắn thì tìm vào TikTok Giác Lệ Hiếu chính chủ để nghe, hoặc là quý vị tốt nhất là nên lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu và nghe trọn bài giảng, như vậy thì nó dễ chánh niệm và nó hiệu quả hơn nhé, để tránh hiểu sai. Còn tu sĩ như cô hoặc như quý thầy hoặc như các vị càng tu càng hiền, quý vị thấy không, mình còn nhỏ nhỏ ở đây thì mình còn chưa có kiểu quý thầy hay nói chữ chưa thấm tương trao, nên mình có chút cái sôi nổi, mình có chút cái vui vẻ, nhìn có vẻ như là mình rất là muốn muốn đấu đá với đời, nhưng mà không, đã tu sĩ đã cạo đầu đã đắp y rồi thì không ai có cái lòng mà tranh giành hơn thua đấu đá hết. Còn những vị mà đã tu hành thấm tương trao, tuổi đời tuổi đạo nó đều qua cái ngưỡng 70 80 thì tự nhiên mình thấy các vị trưởng lão hòa thượng đồ đều nhiều nhìn hiền vô cùng, đúng không? Cho nên bậc hiền và trí ông Giả Xá Lợi Phất cũng vậy, ngài là trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn nhưng mà ngài là bậc hiền, là trong lòng Ngài chưa từng có khởi lên cái tâm mà ác tâm hại ai. Tới đây là muốn kể lại cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà đã kể rất nhiều lần, nhưng vẫn kể lại cho quý vị mỗi lần mà nói tới Ngài Xá Lợi Phất, cô rất là trân trọng và tri ân. Chúng ta nhớ có một cái vị tỳ kheo như trẻ trong tăng đoàn, thời Đức Phật luôn, vị này thì lại có cái ác cảm với lại Xá Lợi Phất, nghĩa là có một cái thiên kiến, là một cái quan điểm nó cố chấp là không có ưa Ngài Xá Lợi Phất. Tự nhiên cái không ưa bậc trưởng lão vậy thôi, mà chỉ có một cái vị này có cái lòng như vậy. Thì vị Xá Lợi Phất thì sau 3 tháng an cư xong thì đến đảnh lễ Đức Thế Tôn để đi nơi khác tiếp tục hoằng pháp. Thì lúc mà Ngài lễ xong, Ngài đứng lên, Ngài đi như vậy thì cái y của Ngài gió nó phất qua, thì va trúng phải cái vị tân tỳ kheo này. Chứ Ngài cũng không có cố ý nữa. Nhưng mà cái vị tỳ kheo trẻ này thì lại nghĩ là Ngài Xá Lợi Phất đó là coi thường mình, đi đã không chào mình rồi còn cố tình phất cái y mạnh để trúng mình. Cho nên đi lên thưa với Đức Phật đó là Ngài Xá Lợi Phất đó là đánh con. Tức là Ngài Xá Lợi Phất đó là người còn tham, còn sân, còn si. Ngài không có trân trọng huynh đệ, Ngài không có tôn trọng huynh đệ, đi thì không có thưa mà lại còn dùng y để đánh con như vậy. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất là hoàn toàn không có cái hành vi này. Ngài cũng không hề biết là gió thổi y để va trúng cái vị tỳ kheo kế bên như vậy. Nhưng Đức Thế Tôn hiểu Ngài Xá Lợi Phất không? Đức Thế Tôn rất biết đại đệ tử của mình hạnh nguyện công phu tu tập đạo hạnh như thế nào, nhưng mà để cho nó công bằng và nó khách quan, Đức Thế Tôn vẫn gọi Ngài Xá Lợi Phất lên ba mặt một lời đứng trước cái vị tỳ kheo đó và hội chúng. Đức Phật hỏi là vị tỳ kheo này đã trách mắng không như vậy thì có thật như vậy không? Chúng ta nghe Ngài Xá Lợi Phất trả lời. Ngài Xá Lợi Phất là một bậc thánh tăng A-la-hán với trí tuệ đệ nhất, là thượng thủ trong tăng đoàn của Đức Phật. Vậy mà Ngài trả lời, từ khi mà đi theo Đức Thế Tôn và an trú vào dòng Pháp này, con chưa từng khởi bất kỳ một cái niệm gì. Là kể cả khởi niệm lên con còn không khởi, thì làm sao mà con có thể có tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là có tâm mà coi thường, hoặc là có thể trách mắng người khác. Và Ngài tự ví Ngài, Ngài ví Ngài giống như là đất vậy đó, giống như là nước vậy đó. Hạnh tu của Ngài như đất vậy, ai đổ cái gì xuống đất, đất cũng không chê, đều hấp thụ hết. Ai đổ cái gì xuống nước, nước cũng hòa tan và cũng không chê bai, cũng không bài xích, cũng không chỉ trích, cũng không đánh giá, không đồng tình. Thậm chí Ngài ví Ngài giống như cái dẻ chùi chân luôn. Và khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất nêu lên chính cái ví dụ cho chính cái tâm khiêm hạ đến tột cùng và không hề khởi niệm của mình, chúng ta biết là một bậc A-la-hán là đã vào Niết Bàn rồi. Nên còn cái thân ngũ uẩn này, tứ đại này thôi, chứ thật ra là sao ạ? Ngài đã từng phút từng giây an trú vào Niết Bàn rồi. Bậc A-la-hán là vô sanh, nó không có tái sanh lại. Tức là quý Ngài không gieo cái nhân, kể cả thiện hay ác đều không gieo bất kỳ cái nhân gì để tái sanh. Nghĩa là hàng ngày mới nói Ngài không có khởi niệm, là không có khởi niệm, không có tác ý để mà làm tổn hại đến bất kỳ ai. Và quả đất rúng động như vậy. Chúng ta thấy một bậc đại tướng quân trong chánh pháp mà khi mà Ngài bày tỏ là chính cái lòng mình từ lúc mà được đi theo Đức Thế Tôn và vào dòng thánh như vậy, chúng ta thấy Ngài hiền, hiền dễ thương vô cùng, hiền tới mức độ đó. Cho nên quý vị đi tu mà tu theo đạo Phật thì phải thấy là càng ngày mình càng phải hiền lành, dễ thương, và mình phải phát trí tuệ chứ không phải vô minh, ngơ ngơ ngán ngác, ai nói gì cũng không biết đúng sai, ai lừa đảo cũng tin luôn. Như vậy thì cũng phải con Phật ha, nhà Phật là phải có hiền và có trí. Cô nói đây là sao, nói là đụng chạm. Hôm qua có hai chị Phật tử đến chùa, mình tiếp chị xong rồi mình đi lên trên lầu mình làm công chuyện thì giao ở dưới nhà cho mấy em Phật tử tiếp. Thì một hồi đó là nghe mấy chị bàn sôi nổi quá rồi tranh luận với nhau mà không có ai thua ai, cho nên là tiếng càng lúc càng lớn, lớn rồi nó vang lên trên lầu, cái mình mới nghe được. Đó là các chị bình luận với nhau là không có thỉnh tượng Phật về thờ được, phải là người có đức lắm, phải tu ghê lắm rồi thì mới thỉnh tượng được, còn hả mà chưa có tu bao nhiêu, không có công đức gì, thỉnh tượng về là bị quở, là không có được, là bị quật tùm lum hết, là ít muốn mà thờ lắm thì thỉnh cái hình giấy thôi, tức là Phật hình giấy thôi, chứ còn thỉnh cái tượng là không có đức, không có quở, không có được đâu, chị là chưa có đức chị không có thờ được đâu, mà phải có duyên ghê lắm mới thờ Phật. Mấy em phụng sự ở trong nhà cô thì biết là cái này nó không có đúng rồi đó. nhưng mà các em là không có đủ cái ngôn từ để mà giải thích cho chị hiểu, thì các em cứ cà lăm mà các em càng cà lăm các em càng không đồng tình với lời nói của hai chị đây, thì hai chị đây càng hưng phấn nói to lên để mà chứng tỏ là mình đúng á. Cái bắt đầu cô ngồi cô nghe ở trên, nói lớn quá thì mình nghe, nên mình thấy không, kể cả đi chùa rồi đó nhưng mà có những cái quan điểm sai lệch không, có làm gì có cái vụ mà phải lớn tuổi rồi phải có công đức nhiều rồi rồi mới thỉnh tượng Phật về thờ, còn không thỉnh tượng về bị quở. Phật nào mà thỉnh tượng về mà quở mình đâu. Mình nghĩ như vậy là mình nghĩ sai cho Đức Phật ghê lắm, mà mình truyền bá cái tư tưởng này là nó sai lệch đó, không đơn giản đâu nha. Hoặc là vừa rồi cô có một chị Phật tử cũng rất là thân. Chị là nửa đêm chị gọi mà chị khóc bù lu bù loa, chị nói là giờ cô phải cứu con không là con chết liền, hỏi cứu như thế nào, nói là cô con cần gấp 1 tỷ mấy tiền Việt Nam. Nó trời, nửa đêm nửa hôm như vậy mà bây giờ là mà nhất định phải cần 1 tỷ mấy. Cô mới nói là bình tĩnh thôi chị, bây giờ chị nói với cô là cái lý do tại sao mà chị cần gấp tiền như vậy. Thì chị mới nói là là chị chuyển tiền gì đó, cái người ở Việt Nam á, là người người thân á, là chuyển tiền giùm, chuyển tiền giùm làm sao đó mà chuyển cho một cái tài khoản kia, thì là chuyển lố cái số tiền mà có trong tài khoản. Ví dụ trong tài khoản của mình á là đang có đang có là 1 tỷ 1, nhưng thì mình có thể giao dịch trong giới hạn dưới 1 tỷ 1, nhưng mà cái chị đó đã chỉ chuyển lại là tới hơn là 1 tỷ rưỡi, thì cho nên nó là hệ thống nó giữ luôn cái tiền đó, bây giờ nó không có trả lại. Mà nếu trong đêm nay á mà không trả, không chuyển tiền vào để mà giải ngân cái cục tiền mà bị treo đó, là coi như mất luôn tiền đang có. Cho nên á, bây giờ mà ví dụ như là mình chuyển lố 500 triệu thì mình chuyển thêm 500 triệu là được ha, không đằng này là bắt chuyển hết cái số tiền mà mình phải chuyển cho cái tài khoản kia đó. Nghĩa là ví dụ là mình chuyển 1 tỷ rưỡi thì bây giờ mình phải chuyển đúng 1 tỷ rưỡi lợi, thì là nó mới giải cái cục tiền đó xuống, còn không là mất luôn tiền mình. Bây giờ 11 giờ đêm rồi mà 1 2 3 4 là phải có tiền liền trước 12 giờ đêm giờ Việt Nam, thì là không là mất tiền. Trời ơi, mà chỉ gấp như kiểu là chỉ cần chậm 1 giây thôi là sẽ chết liền, sẽ mất luôn cái số tiền ở trong tài khoản á. Thì cô mới nói chị ơi, cô thấy nó không có hợp lý, nó không có make sense gì hết á. Tại vì căn bản đầu tiên á ha, muốn mà thực hiện cái lệnh mà giao dịch chuyển tiền á, thì ví dụ trong tài khoản của chị là có 1 tỷ mốt thì chị chỉ giao dịch được dưới 1 tỷ mốt thôi, chứ không thể nào mà giao dịch tới 1 tỷ rưỡi mà cái lệnh nó đi được hết á. Nó sẽ báo lỗi chứ, tất có tiền đâu mà giao dịch. Rồi bây giờ ví dụ mà nó bị lỗi mà treo tiền trên hệ thống như vậy đi, thì hôm sau tới giờ làm việc cái hội sở thì mình đến, mình cầm chứng minh thư đến cái hội sở đó để mình nói là mình đặt cái lệnh chuyển tiền sai rồi, giờ tiền nó bị treo rồi, bây giờ là người ta sẽ giải quyết được chứ đâu có, mình đâu có cố tình lừa đảo gì đâu. Đó cô nghĩ là nó rất là bình thường như vậy chứ, chứ không phải là không phải cái giờ làm việc, không phải là giờ làm việc của hệ thống ngân hàng. Mà bây giờ rồi bắt chuyển 1 tỷ mấy trước 12 giờ đêm như vậy, cô nghe nó yếu tố nó rất là lừa đảo luôn, nó rất là xạo ở đây. Mình không biết là nó bị mắc ở cái khúc nào, nhưng mà thấy chị này chỉ bấn loạn như vậy và giờ sống chết là cũng nhờ cô chuyển tiền giùm. Cô nói thứ nhất là cô không có nhiều tiền đến như vậy luôn á, cô không thể nào có số tiền bự như vậy để cho chị mượn được luôn chứ làm sao. Nhưng mà thứ hai đi chăng nữa, ví dụ mà cô có thể dây người này người kia đặng á mà chuyển giùm cho chị, thì người ta chuyển tối đa 1 ngày, ví dụ cái tài khoản của họ đâu phải tài khoản VIP gì đâu, những người mà quen với cô thường thường thì cũng nghèo cỡ cô thôi, cho nên cái tài khoản của họ cũng đâu có VIP tới mức mà 1 ngày có thể chuyển 1 tỷ mấy. Như ví dụ mà chị gái cô chuyển tiền cho cô thì thấy chỉ chuyển ngày tối đa không được 100 triệu nữa đó, chứ cũng không phải là được chuyển nhiều nữa. Chứ bây giờ mà chuyển gấp như vậy cũng không biết phải làm sao. Mà ví dụ mà chuyển đi thì ví dụ đó cô nói trong trường hợp cô đi, ví dụ cô muốn chuyển cho chị 1 tỷ mấy thì trong tài khoản cô cũng phải có 1 tỷ mấy đúng không, làm gì không có 1 tỷ mấy mà mình thực hiện lệnh giao dịch chuyển khoản được. Cho nên cô mới khuyên là chị ơi, chị phải hết sức bình tĩnh đi, ngày mai tới giờ làm việc của ngân hàng ở Việt Nam á, nói người nhà cầm chứng minh lên hội sở đặng á, người ta giải quyết cho. Không, không có tin cô. Xong rồi khóc bù lu bù la làm sao đó, cuối cùng là hả qua hôm sau mới nói là bị lừa. Tức là sau khi mà chuyển tiền đó vô xong là người thân là thân quen gì đó không biết là thuê bao khóa số luôn, nghĩa là cố tình lừa luôn. Cho nên là đây là không có trí đó, hiền nhưng mà không có trí. Thành ra là cô thấy chị này thì chị rất là hiền nhưng mà cái trí là không có, cho nghe cái bấn loạn lên cái là làm. Thì là chúng ta thấy là phải hết sức điềm tĩnh. Hết sức điềm tĩnh thì nó mới phát sinh trí tuệ. Người tu Phật á, là mình hiền thôi, mình không có lừa đảo ai, mình cũng không có tranh đấu đấu đá hoặc làm tổn thương ai, nhưng mà mình không có để người khác lừa ngược lại mình. Kiểu như là mình đừng có bị lừa kiểu đó. Tại tiền ai cũng mồ hôi nước mắt, nhất là trong cái thời buổi giờ là làm ăn kinh tế nó khó khăn nè. Đó, mà mình bị lừa một số tiền lớn như vậy, mình rất là dễ bị khủng hoảng, dễ bị stress. Rồi mà mình khủng hoảng, mình mất ngủ, mình stress như vậy á, nó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nó ảnh hưởng tiếp đến những cái quyết định sau của mình, nó sẽ rơi vào bế tắc và tuyệt vọng hơn. Hiểu ý không? Mình không còn đủ cái bình tĩnh và sáng suốt nữa, tại vì mình mất số tiền quá lớn, thế là mình có sẽ có những cái quyết định mà nó còn còn đưa mình đến bi kịch và bế tắc hơn. Nên là đó là những cái câu chuyện mà nó xảy đến với chính sư cô và những người xung quanh, nên cô chia sẻ cho quý vị rút kinh nghiệm. À, là mình phải hết sức hiền trí ở chỗ này. Cho nên ngay cái danh từ đầu tiên mà Đức Phật tán thán Xá Lợi Phất, mình thấy là nó hết sức có giá trị để cho chúng ta tham khảo. Đầu tiên, Ngài là một bậc hiền trí. Hai cái yếu tố này khẳng định đây là một người tu tập rất là chân chính, rất là đúng đắn, rất là đúng pháp. Cho nên cái kết quả là đầu tiên là họ vừa hiền và vừa có trí. Hai là sao? Hiền trí xong rồi gì nữa đây? Là bậc đại tuệ. À, bậc đại tuệ quý vị, là một quảng tuệ, là một cái trí tuệ sao? Nó rộng lớn, quảng bác, bác học đa văn, một cái trí tuệ rộng lớn, nó là biết nhiều. À, người ta nói thiểu kiến đa quái, tức là mình biết ít thì mình thấy cái gì mình cũng ngạc nhiên hết, mình sẽ làm lố lên, mình không tin. Nhưng mà cái người mà có trí lớn thì người ta sẽ thấy là mọi việc nó kiểu chuyện lớn nó sẽ hóa nhỏ. Còn mình thì mình không có khả năng làm chuyện lớn, nhưng mình sẽ làm lớn chuyện được ở cái chỗ là thiếu hiểu biết của mình đó. Thấy đại tuệ và quán tuệ. Ở đây cô muốn kể thêm một câu chuyện cho quý vị về câu chuyện của một chuyện này cô cũng nghe được là quý hòa thượng lớn kể lại cho mình nghe, thì mình kể lại. Thì có một cái câu chuyện ở đây là ở bên nước Nhật ha. Thì có cái ông này làm samurai, ông đi thu thuế cho nhà nước giống như là công chức vậy đó. Thì ông đến cái làng chài kia, ông thu thuế một ngư dân đòi tiền nợ đó. Thì ông ngư dân ông mới nói là năm nay là cái năm mà rất là tệ của tôi, tức là tôi làm ăn không có được, cho nên là tôi không có tiền để mà mua cơm luôn, tôi không có tiền để mà đóng thuế và trả lãi. Thì samurai ông tức, ông rút cái kiếm ra liền, đó là ông muốn cắt cổ cho rồi đi. Chứ bây giờ đã không có tiền rồi mà còn cứ lèm bèm như vậy, cái công chuyện của ông không xong. Thì ông ngư dân ông thấy ông samurai này là biến sắc mặt rồi, bắt đầu thay đổi tâm tình trong có một khắc đó thôi. Thì ông mới nói là tôi cũng là một samurai, thiệt là cái gốc gác của tôi cũng là một samurai, nhưng mà thầy tôi dạy là không có hành động khi nóng giận. Ông nói một câu đó thôi thì ông samurai này bị khựng lại liền. Là lúc ổng nhập môn thì thầy ổng cũng dạy như vậy, không có vội vã hành động khi đang nóng giận. Nhưng mà thật ra là cái tập khí nóng của ổng là nó nóng tính quá đi, cho nên là cái lúc mà đụng chuyện là ổng quên mất lời thầy dạy, cho nên ổng rút kiếm ra liền. Nhưng mà khi nghe anh ngư dân này nhắc lại như vậy thì ông samurai ổng mới nhớ tới lời thầy. Tức là bình thường mình cũng đã được giáo dục đàng hoàng, tử tế, bài bản, thầy mình cũng nói như vậy, nhưng mà mình lại làm không có đúng lời thầy. Là khi đụng chuyện thì mình không có điềm tĩnh được mà mình rất là sốc nổi. Thiệt ra nãy giờ cái anh ngư dân này cũng không có cái hành động hay là cái lời nói gì mà tỏ ra bất kính hay là thái độ là không trả tiền các kiểu, mà thật ra là người ta quá nghèo, người ta không có đủ tiền trả, người ta khất lại thôi, thì cũng không có đến nỗi mà cắt đầu người ta luôn. Cho nên nó là ông samurai này ông đút cái kiếm vô, ông nói thôi tôi coi như là nhờ anh nhắc lại cái lời thầy dạy tôi, thì giờ tôi tha cho anh một lần, nhưng mà không có lần thứ hai. Nghĩa là tính tôi cũng không có muốn dằn dò, nếu như mà năm sau mà anh không trả tiền, không trả lãi luôn á, thì sẽ không có bất kỳ một cái thương nghị gì nữa hết á, là tôi sẽ cắt đầu anh luôn. Thì ông samurai ông đi về, ông ngư dân ông im lặng chấp nhận với cái điều kiện này. Thì samurai cũng bực bội rồi, đi thu thuế không được thì ổng về nhà. Hôm đó ổng về nhà thì nó hơi muộn. Thì ổng thấy trong giường của ổng là vợ ổng đang nằm với lại một samurai khác. Bắt đầu là máu lên rồi, kiểu hôm nay là ngày quá xui của mình rồi. Đi làm việc thì cũng không có suôn sẻ, thu tiền cũng không có được, không hoàn thành trách nhiệm rồi. Mà về tới nhà thì bà vợ lại đi ăn nằm với người đàn ông khác. Ông rất là tức luôn, ông rút cây kiếm ra. Lúc rút cây kiếm ra lần hai này nữa thì lại nhớ tới lời anh ngư dân mới hồi chiều nói xong là không hành động trong lúc vội vã. Nên ông cố tình, ông nhét cây kiếm vô và ông ráng, ông tạo cái tiếng động thiệt là lớn ở ngoài phòng ngoài. Ông làm đùng đùng á, cho bà vợ đánh tiếng biết là tôi đã về nhà. Thì bà vợ mừng quá, bà vợ nó hấp ta hấp tấp chạy từ khỏi trong giường chạy xuống. Thì dán cái giường ra thì là thấy là mẹ mình cũng leo xuống giường trong cái bộ quần áo samurai. Thì ông mới giật mình, ông mới biến sắc luôn. Ông nói hai người làm gì vậy, có biết xích chút nữa là tôi đã giết nhầm không? Thì bà vợ mới nói là tại thấy anh khuya quá mà không về, mà sợ quá đi, cho nên là sợ là có người mà tấn công vô nhà mình, mà mẹ già với lại em thì yếu, cho nên là em đã nghĩ ra cái cách rất là thông minh, đó là để mẹ mặc đồ của anh là độn lên cho người ta thấy là giống như có anh ở nhà, để em cố tình là để cái bóng sáng vậy đó, để bên ngoài bước nhìn vô là đã thấy là có anh ở trong nhà, cho nên là sẽ không dám tấn công vô. Thì ông này ổng âm thầm trong lòng ổng đã sám hối một lần, là ổng biết là sao mình mang ơn ngư dân rồi, chứ không có cái ông ngư dân hồi chiều là bây giờ là hết một mạng người rồi, mà đó là người thân của mình, mà giết mẹ thì là một trong những ngũ nghịch tội không thể nào mà sám hối mà cho nó tiêu nghiệp được hết. Thì bắn đi một năm, năm sau thì không đợi ông samurai này đến thu tiền, mà ông ngư dân là rất là ý thức, tự mang tiền đến nhà nộp lại. Năm ổng vừa vô cửa thì ổng đã toe toét, ổng nói rồi là năm nay là một năm rất là may mắn cát tường, cho nên là tôi làm đâu trúng đó, bây giờ tôi trả hết số nợ năm cũ, trả luôn cái lãi một năm nay là tôi trả chậm. Ông samurai ổng nhìn thấy ngư dân, ổng mới nói là số tiền đó đã được trả từ năm ngoái rồi. Thì câu chuyện nó dừng ở đây, cho chúng ta thấy là sao đó, khi mà mình nóng tính mà mình quyết định, hoặc là cái trí mình nó hạn hẹp, mình không nghĩ đến được cái vấn đề đó, thì mình sẽ tạo ra rất là nhiều cái ác nghiệp. Cho nên quý vị đọc tới đây, nghe Đức Phật tán thán Tôn giả Xá Lợi Phất bằng những cái mỹ từ này, chúng ta đừng có nghĩ đó là hai một bậc chánh đẳng chánh giác tán thán một bậc đại A La Hán thượng thủ trong tăng đoàn, nó không dính gì tới mình. Không, nó rất dính. Không phải tự nhiên mà Đức Thế Tôn lặp đi lặp lại cái lời tán thán đại đệ tử của mình mà cho tới mức ba lần như vậy. Xác chứng Xá Lợi Phất có trí tuệ ngang bằng mình không hết, mà cái trí tuệ này nó là quảng tuệ, là đại tuệ, là hiền trí. Chúng ta học từ những đức tính của Ngài. Dĩ nhiên không phải một ngày một bữa mà mình trở thành thánh được. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào trong một kiếp hay nhiều kiếp mà mình có thể trở thành một bậc A-la-hán mà với gọi là trí tuệ biện tài giống như Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng chúng ta học từng chút một. Học là khi giận thì mình không nói, khi nóng thì mình không có hành động. Đó, giống như samurai kia chỉ cần dừng lại một nhịp thôi, nó sẽ là cái phúc của mình. Quý vị cũng vậy, khi mà mình chưa có hoàn toàn điều phục được cái tâm mình, nhất là tâm tham, tâm sân, tâm si, thì khi mình nổi nóng lên là mình không có nói, mình không hành động. Không phải là mình ghim, nhưng mà mình phải hít thở để cho nó giảm cái độc tố xuống. Tại vì khi mình phát ngôn hay mình hành động cái lúc mà mình đang tức giận, 100% là mình sẽ nói sai, làm sai, gây tổn thương cho mình và gây tổn thương cho người. Bản thân sư cô là một người rất là nóng tính, cho nên là cô hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của cái người nóng. Và mình tự kiềm chế cái sự nóng nảy của mình, nó rất là khổ chứ không phải là dễ dàng. Cho nên riêng cái đề tài này, sư cô đã giảng phải mười mấy cái pháp thoại liên quan đến làm chủ cảm xúc, hoặc là cách để chuyển hóa cái tâm nóng giận. Mà cô nói đó, có một cách hiệu quả nhất, đó là khi mình nóng thì mình đừng có nói. Tại vì sau khi mà mình giảm được cái cơn nóng đó rồi, mình thấy rằng nếu như hồi nãy mà mình nói cái lời nói đó thì nó sẽ đưa đến rất là nhiều cái sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, và đặc biệt là nó tổn đức của chính bản thân mình. Tại vì mình nói ra cái lời gì trong lúc sân hận mà được chi phối bởi cái tâm si mê chứ không phải là cái trí tuệ, quảng tuệ, đại tuệ đó, đa phần là sai hết. Cho nên khi mà mình dừng lại rồi á, sau này nếu cái việc lúc mà hết cái cơn quá nóng đó, nếu vẫn phải nói cái việc đó thì cái độ sát thương á, nó sẽ giảm đi rất nhiều và mình cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đối phương cũng có thể dễ dàng tiếp nhận hơn rất nhiều. Cho quý vị hết sức tập cái này ha. Sư cô cũng tập, có lúc thành công, có lúc thất bại, có lúc thành công một nửa, thất bại một nửa. Nhưng mà mình không dừng bỏ cuộc, chuyển hóa từ từ. Và có một điều mình chắc chắn phải làm, đó là khi mình nóng thì mình không nói. Cái điều này mình làm được, không phải đợi thánh mới làm được, phàm phu cũng làm được. Nên quý vị ráng tập cái này. Và cô thành tựu trong cái này thôi mà đã thấy là tự mình cứu đời mình được rất là nhiều lần. Cho nên bây giờ nó giống như một thói quen luôn á. Nếu như mà cô bực sơ sơ hoặc là cái lỗi của nhỏ nhỏ, các bạn mà xung quanh, những người mà cộng tác với mình, những người xung quanh mình, cái lỗi nhỏ nhỏ còn nói được là cô nói. Còn khi mà nó tức quá rồi á, tức là cái lỗi nó lớn quá rồi, hoặc là khi mình biết là mình đã nóng lắm rồi, mình hết chịu đựng nổi, tự nhiên nó có một cái cơ chế luôn là cô không nói được. Tức là mình tập riết rồi nó quen luôn á. Hễ mà mình nóng tới mức độ là kiểu tiếng Hàn nói là tụt con vợ linh tà, giống như muốn bung cái nắp nồi ra rồi, là lúc đó tự nhiên mình không dứt bật ngôn ngữ, hay lắm. Là cô bị dứt bật ngôn ngữ luôn. Nên tự nhiên mình tức quá đó, là mình không có nói được, mình không nói được câu nào hết trơn. Nó có cái hay đó, tức là mình nó thành phản xạ có điều kiện, mình làm quen cái gì nó sẽ trở thành cái thói quen của mình. Mình có một cái phản xạ, cho nên trong nhà các em nó cũng biết luôn á. Tới lúc mà cô im cô không nói gì là các bạn còn sợ giờ hơn là cô ngồi cô la. Cô la là các bạn còn chưa sợ đâu. Nhưng mà hễ mà mình im mình đi lên mình không nói tiếng nào luôn á là anh em nó là răm rắp liền. Tại vì nó biết là cô Hiếu bực lắm rồi đó, bực lắm rồi nên nó là không nói gì đi lên đó. Mình cũng biết là mình bực lắm rồi cho nên mình không nói gì hết, mình im mình đi lên cho tới khi mà chiều mai lại mình hết bực rồi lúc đó mình mới nói là tụi em làm vậy là sai lắm, sai luôn đó. Cho nên đó là cho mình ráng tập được cái này thì mình mới mở được cái đại tuệ, cái quán tuệ, đó là mình có một cái trí tuệ quán bác. Mà hễ có cái trí tuệ quán bác thì nó sẽ đưa tới cái tiếp theo nè quý vị, hỷ tuệ. Hỷ tuệ là sao? An vui, vui đó. Cái tuệ mà phát sanh từ cái trí an, nó an là sao? Do mình biết nhiều rồi, nó không có vội vàng, nó không có sợ hãi, không có làm gì cho mình kiểu bị khủng hoảng. Không, người có trí tuệ nó không có dễ dàng bị khủng hoảng hay bị dụ dỗ hay bị làm cho sợ hãi. Cho nên tự nhiên nó có cái hỷ tuệ, nó an vui. Là sao? Tiệp tuệ, nhanh nhạy. Nhanh nhạy, tiệp tuệ, lợi tuệ là cái nó nhanh nhạy, nó ứng xử được, là tùy thuận được với hoàn cảnh, hoàn cảnh nào mình cũng tùy thuận được, cho nên là mình sẽ có an vui. Quý vị đi tu là phải chú ý cái này. Tức là cô hay nói với các bạn đi tu ở trong nhà mình, những người hữu duyên mà bên cạnh mình á, mình đừng có chờ tới một cái hoàn cảnh mà mọi thứ nó như ý mình thì mình mới vui vẻ, mới nhanh nhẩu, mình mới phát huy hết cái năng lực của mình. Không có. Nhưng mà cái người mà xịn sò nhất là cái người thích ứng được trong mọi cái hoàn cảnh, nghĩa là cái hoàn cảnh nào mình cũng an và vui thì cái người đó mới bảo đảm an. Chứ còn mình đi tìm một cái cảnh nào mà nó vừa lòng mình hết thì mình mới an, thì sẽ không bao giờ có cái sự an. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Đà, như ở trong chùa mình đây cũng vậy. Cô nói ở trong chùa mình là sao? Tại vì chùa mình đang thiếu thốn rất là nhiều. Như là phòng ốc cũng không có nè, nhà vệ sinh cũng thiếu nè, chăn mền thậm chí còn thiếu nè. Mùa đông thì không dám bật sưởi quá nhiều để mà không có tiền trả tiền ga tiền điện. Cho nên là chưa hết mùa đông, gần cuối mùa đông thôi là chùa đã tắt sưởi hết. Như bây giờ cô ngồi đây mà tay nó lạnh cống luôn. Bây giờ là qua mùa xuân rồi nhưng mà nhiệt độ hiện bây giờ là buổi tối chỉ có 1 độ thôi. Ban ngày thì nó khoảng 9 độ, 10 độ. Nhưng mà tối tới giờ này quý vị biết là nó khoảng 1 độ thôi, thì ngồi trong nguyên một cái gian phòng mà nó không hề có sưởi như vậy, quý vị biết không, là nó sẽ lạnh khủng khiếp, nhất là đầu không có tóc nữa, tay chân một hồi nó quéo. Cho nên nó là mình phải có cái nhẫn với lại cái thời tiết. Anh em về đây cũng vậy, sư cô là còn được có cái phòng riêng của mình thì dĩ nhiên là mình chẳng ở trong phòng suốt ngày, tới tối mình mới lên mình nghỉ lưng thôi. Nhưng mà còn anh em nó là làm việc suốt ngày nhưng mà tới tối rồi thậm chí cái chỗ nghỉ lưng cũng không có nữa. Đó là chỗ nghỉ lưng thì có nhưng mà ngủ lưng riêng thì không có, chùa làm gì có phòng riêng. Cho nên là anh em là tới tối là phải lao cái nhà ăn đó. Bắt đầu là mỗi người một hai ba người cái chăn cái đệm trải xuống dưới, thậm chí còn không đủ gối nữa. Tức là nằm lăn lóc hết nguyên cái nhà ăn vậy là ngủ phải là 5-6-70 người. Hôm nào mà lễ Tết đông ha là nằm vô trong cái phòng cái nhà này luôn. Mà nằm vô trong nhà này luôn là có người nào ngáy, có người nào cơ thể có mùi, có người nào là nhúc nha nhúc nhích gì là mình cũng sẽ bị động hết, trong khi cả ngày làm rất là vất vả. Nhưng mà các anh chị em về đây vẫn rất là nhẫn nại và nhu hòa với nhau. Chúng ta thấy là nhờ có cái hiểu nên có thương rồi mới có dễ dàng tùy thuận với mọi hoàn cảnh. Mà mình tùy thuận với hoàn cảnh như vậy về, mình có dễ dàng tùy thuận với lại những người thân yêu trong gia đình mình không? Sao không được, đúng không? Mình có thể nhẫn được với những người mà không quen biết huynh đệ bạn đạo của mình, thì huống gì đó là chồng mình, là con mình, là mẹ mình, là cha mình, thì mình sẽ nhẫn được với những người thân trong gia đình. Bởi vậy đó gọi là Phật hóa gia đình, mới gọi là thứ nhất đó là tu chợ, thứ nhì vậy là tu nhà, thứ ba mới tu chùa là vậy. Ý là tu chùa là dễ tu nhất, tức là vô đây ai cũng có cái nền tảng đạo đức là tương đối là căn bản rồi, cho nên là mình dễ tu nhất. Còn cái khó tu thứ hai là tu nhà đó, nhà mình có thể có những người đâu có cùng niềm tin tôn giáo hay là đạo đức với mình. Thứ ba nữa là, thứ nhất là khó nhất là tu ngoài chợ, tại tu ngoài chợ thì thôi đủ loại người luôn đó, cho nên là phải hiểu được sâu sắc cái ý nghĩa của cái câu này như vậy, chứ không phải nói là tu nhà mới là chân tu, còn đi chùa không phải, là không phải như vậy. Ý nói là mình tu chỗ nào cũng tu, mà cái cấp độ nó khó là ở ngoài chợ đời nó khó, trong nhà mình nó khó, chứ chuồng công chùa là rất là an. Cho nên các bạn đến chùa đây học được cái gì? Cái nhẫn nại, cái bao dung, cái vui vẻ, cái hòa đồng, cái dễ dàng tùy thuận với hoàn cảnh đó. Cái này là cái hỷ tuệ đó, cái vui được với mọi hoàn cảnh là cái hỷ tuệ. Mình mà không có được cái trí tuệ này, mình thấy cái gì không vừa ý mình, cái là mình nổi quạo, mình bực bội liền. Mình không có cái tiệp tuệ, không có cái lợi tuệ là không có xử lý tình huống nhanh nhạy. Quý vị thấy đó, nhanh nhạy rồi mới tới được cái quyết trạch tuệ, tức là cái quyết đoán. Cái quyết đoán này là giải quyết cái vấn đề nhanh, không có nghi ngờ gì hết, nói ít mà hiểu nhiều, và thậm chí là rất là tin chắc những cái gì mà mình đã hiểu. Đây là một trong những cái đặc tính của bậc thánh. Bậc thánh họ tin sâu những cái gì họ hiểu, cho nên là có bất kể một cái điều gì đưa tới lợi dưỡng hay là hù dọa hay là hăm dọa, thậm chí mất luôn cái tính mạng này, họ đều không thay đổi cái niềm tin của họ, bởi vì họ hiểu rất là sâu. Còn chúng ta thường mình không có hiểu sâu, cho nên là mình cũng tin lờ mờ cái gì mình hiểu thôi. Nên ai đó mà đưa lợi dưỡng hoặc là đưa nói những câu lách qua lách lại, hoặc là có những cái ý khủng bố là mình rất là dễ dàng dao động. Đó là lý do sao mà mình hoài mình không mở được ra cái quyết trạch tuệ này. Quyết trạch tuệ là mình giải quyết được cái vấn đề nhanh, hiểu được cái vấn đề của căn cơ của đối phương, cho nên mình rất là nhanh nhẹn, nhanh nhạy và thích hợp được với lại cái việc mà làm thiện hoằng pháp của mình. Ở đây có những cái bài kinh mà quý vị biết là Đức Phật mà giảng nói ngắn quá, có hôm Đức Thế Tôn nói ngắn quá, nói có chút rồi đi vô, thậm chí nói có một câu là đi vô trong hương thất, thì các thầy tỳ kheo đa phần là không có hiểu, giờ quay lại là hỏi ngài Xá Lợi Phất thôi, nãy sư huynh nãy là Đức Thế Tôn giảng nói cái đó mà quá là vắn tắt đi, cho nên là chúng đệ tử không có hiểu, thì sư huynh giảng lại. Ngài Xá Lợi Phất có cái quyết trạch tuệ ở đây. Ngài hiểu được, nói ít nhưng Ngài vẫn hiểu Đức Thế Tôn nói cái gì đó. Và Ngài sẽ diễn giải lại cho các bạn đồng tu của mình. Đây là cái trí tuệ của Ngài. Nãy cô nói đó, cái mà quảng tuệ phải thông hiểu được nhiều, biết nhiều, trí tuệ rộng rãi về mọi cái vấn đề. Lúc đó mình không có thấy cái gì cũng sợ hãi, thấy cái gì cũng nghi ngờ. Mình mới có được cái sự hỷ tuệ, đó là cái an vui. Vui được với mọi hoàn cảnh, vui được với mọi đối tượng, vui được trong mọi cái nếp sống, lối tu hành của mình, không có phiền não được, tới mức tiệp tuệ và lợi tuệ, nhanh nhạy trong cái ứng xử, hoàn cảnh, xử lý tình huống. Và cái quyết trạch tuệ mình rất là quyết đoán, giải quyết vấn đề nhanh, gọn, hiệu quả, dễ hóa độ. Và chúng ta có được những cái điều này thì nó đưa tới cái gì? An trú. An trú được với cái hạnh phúc chân thật đó, cho nên là không có còn vướng mắc ganh tị đố kỵ. Mình ở gần cái người nào mà biết ít nè, rồi lại còn hay nổi sân nè, rồi sơ hở là ganh tị đố kỵ nè, đó là chúng ta mệt mỏi lắm, mệt mỏi vô cùng. Biết quý vị sao chứ gặp những người đó mình thấy không biết phải giáo hóa như thế nào, không biết phải độ họ ra sao, tại vì có những cái mà rất là không có gì đó nhưng mà họ vẫn cho nó rất là lớn lao, rất là rần rần, cho nên là cũng khó nói lắm. Vị nào mà ở gần những người mà có cái tâm mà ganh tị, đố kỵ, hơn thua, hay soi mói, hay phân bì, hay chỉ trích, hay nhìn thấy những cái lỗi xấu đó, mình rất là mệt mỏi, rất là tủng mủng. Và những người này cũng khó mà có được cái sự an á. Cho nên là chúng ta thấy một cái người trí, khi mà mở ra được cái trí rồi, sẽ tự mình gỡ được rất là nhiều cái xiềng xích trói buộc xung quanh mình, mà mình vô tình mình tự cột trói mình. Cái này kể cả người tu cũng vậy, chứ không phải chỉ là cư sĩ tại gia không đâu nha quý vị. Đi tu rồi đó, nhưng mà sơ hở mà mình tu không có đúng đắn, ngon lành á, mình dễ rớt vô đây. Hồi đó tu chung chùa với sư cô, lúc mà mình mới hành điệu có mười mấy vị cũng nhỏ giống mình, cũng là chú điệu như mình. Thì trong đó có một chị này, rồi chị đi tu mà chị, người ngoài nghe chị kể lại cũng thấy ái ngại cho chị, cho sư đệ của chị và cho sư phụ chị luôn á. Nhưng mà bản thân chị vẫn nghĩ như vậy là đúng thôi. Tới giờ chị này vẫn còn tu nha, nhưng mà không biết có đổi được cái tính này không. Tức là chị là đệ tử đầu tiên của sư phụ chị, cho nên là chị rất là thương sư phụ, thương mà thương kiểu dính chấp luôn á, mà sư phụ chị cũng rất là thương chị, nhưng mà sư phụ thì độ sanh mà, cho nên là đâu phải chỉ nhận một đệ tử này không đâu. Thế là một năm sau sư phụ nhận thêm một đệ tử nữa, rồi một năm sau nữa sư phụ nhận thêm một đệ tử nữa, và từ khi có sư đệ thì chị rất là bất an, chị khó chịu luôn, khó chịu mà khó chịu ra mặt luôn, nghĩa là chị không có thích sư phụ thương sư đệ, chị không có thích sư phụ quan tâm đến sư đệ, thậm chí là chị phải tranh thủ mọi cách là làm sao để mình phải thọ giới trước sư đệ, tại vì sư đệ tuổi cũng xích soát, cho nên là sư đệ cũng tu sâu không có bao lâu, cho nên chị sợ là chị không được đi thọ giới trước, rồi là sư đệ thọ giới mà bằng thì nó coi mình không ra gì, có nghĩa là bắt đầu là liên tục cạnh tranh, liên tục cạnh tranh mà cạnh tranh với chính sư đệ mình luôn, mà hễ mà sư phụ mà cho sư đệ cái gì là chỉ khó chịu, mà chỉ bực bội mà thể hiện ra mặt luôn á, rồi kể lại cho mấy bạn đồng tu nghe. Mà khi kể như vậy thì mọi người xung quanh đều khuyên nói ủa đâu thấy có gì có vấn đề đâu, thì dĩ nhiên sư phụ phải thương thì đứa nào là đệ tử mà không thương, nhưng mà chỉ là không chịu đó. Rồi tới hồi mà đi thọ giới cũng vậy, hồi thọ giới người ta có thể đến giới trường, người ta cũng học luật rồi người ta cũng thi cử, nhưng mà mọi người cũng nhẹ nhàng thảnh thơi, quan trọng là giữ tâm thanh tịnh không. Chị này là phải nhất định là mình phải đạt đạt cái giải gì đó, không được thủ khoa thì cũng phải á khoa để chứng minh cho thầy tổ mình thấy là mình giỏi giỏi hơn sư đệ các kiểu. Cho nên là người ta ngồi nói chuyện hoặc người ta ngồi chơi, người ta nằm nghỉ thì không, chị phải kiếm một cái góc nào chị học bài cho dữ, đặng chỉ thi cho đậu. Rồi tới hồi mà vô mà thọ giới mà chỉ được đứng trước người nào đó, tức là theo theo theo giới đàn theo từng lớp, chỉ đứng trước ai đó thôi chỉ cũng sướng âm ỉ. Rồi cái tính này là nó ganh tị đố kỵ, nó đã tu rồi mà không không bỏ được. Nói ra thì mình thấy đó, mình thấy là hồi đó cô nghĩ là đi tu là ghê lắm nha, là mình sẽ giải quyết được hết vấn đề này, nhưng mà đó mình thấy vẫn đi tu là những người đang trên cái con đường mà sửa đổi, chứ không phải một ngày một bữa sửa hết được. Cho nên là cái quan trọng là mình nhận diện được chính bản thân mình, chứ không phải cái quan trọng là mình đi chỉ trích người khác. Khi mà nhìn thấy cái chị đó có cái tâm như vậy, lúc đó cô sợ ghê lắm nha. Sợ là sao? Sợ cho mình thấy sợ. Tại vì mình không phải sư đệ chỉ, mình cũng không phải là cùng đệ tử với lại sư phụ chỉ, cho nên chắc chắn là mình không phải cái đối tượng để cho chỉ cành anh như vậy. Nhưng mà mình sợ vô tình mà mình rồi một ngày nào đó mà mình giống thành vậy là mình ganh với lại mấy sư đệ của sư phụ, mấy đệ tử của sư phụ mình, nó trời mệt chết. Cho nên là mà trộm vía nhà nhà mình tới giờ thì cả huynh đệ tỷ muội là chưa có ai có cái tính này, thì cũng thấy là biết ơn, là cũng thương nhau thì cũng thấy cũng may mắn. Nhưng quý vị thấy kể cả người tu mà không ngon lành sơ suất cũng vướng vô đây, đó là vướng mắc ganh tị. Như còn những dư sót này thì mình rất là khó để mà mình giải tỏa được. Nhưng quý vị ở ngoài cũng phải, ở ngoài là cần chấp nhiều hơn. Đi tu thì bỏ hết gia đình rồi, tiền bạc danh vọng của cải không có, thì chỉ còn dính cái là sư huynh sư đệ sư phụ thôi, mà bỏ được luôn cái này rồi tông môn pháp phái đồ ha, không có còn chấp nặng quá thì thoải mái. Nhưng mà sau này mà có đạo tràng riêng tư, có đệ tử là sơ hở rớt nữa. Nhưng mà ý là người tu cũng có chỗ rớt, nhưng mà người ngoài thì có nhiều cái cạm bẫy hơn để cho mình dính. Mình tập cái tính sao mà càng tu là càng buông xả bớt, buông xả hết, xả hết mấy cái thứ này, không có dính, không có nắm, không có giữ, không có ga ái, không có hỷ nộ ái ố, ái hay là thương hay là ghét gì cũng đưa đến cái phiền não và khổ đau. Mình muốn thông dong tự tại, nhẹ nhàng thảnh thơi, học cái hạnh như đất như nước của ngài Xá Lợi Phất đó, mới mở được những cái trí tuệ rộng lớn này. Chúng ta phải biết là trí tuệ nó khác với kiến thức. Kiến thức chỉ là một cái mớ ngôn ngữ, có những người sẽ rất giỏi, những người lầu thông luôn, kinh điển thuộc đâu nói đó, biết thiên kinh thông thiên văn dưới tường địa lý, là biết cái gì cũng biết hết. Nhưng mà nếu mà nó chỉ là kiến thức thì nó vẫn không, những cái biết đó nó không có đưa đến cái giải thoát nỗi khổ niềm đau cho mình. Còn cái trí tuệ trong nhà Phật mà đang nói đây, cái mà Đức Thế Tôn chính kim ngôn của ngài, kim khẩu của ngài liên tục tán thán ngài Xá Lợi Phất, là tán thán ở cái trí tuệ. Bởi vì cái trí tuệ này là cái tuệ giác giải thoát, nó giải quyết được mọi cái nỗi khổ niềm đau, chứ nó không có trên cái mớ vỏ ngôn ngữ. Cái điều này là cái điều khác biệt. Do đó Đức Phật chưa có bao giờ xác chứng những người mà có bằng cấp cao, hoặc là những người có cái trình độ hiểu biết về khoa học thường thức phổ thông đương thời là những người có trí. Đức Phật chưa bao giờ. Trong nhà Phật mình có một vị tổ đại diện cho cái phần mà trí tuệ hay kiến thức này, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài mù chữ, ngài không có biết chữ, ngài không có biết đọc chữ, ngài không có được cho đi học, nhưng mà tuệ của ngài sáng, trí của ngài sáng. Nên ngài nghe một câu kinh Kim Cang mà ngài tỏ ngộ. Và khi mà người ta hỏi đạo ngài, đưa sách ra, ngài nói ngài không có biết đọc, ngài không có biết chữ, nhưng mà đọc cái chữ đó đi rồi ngài giải thích được cho. Là cái tuệ giác nó phát sanh không có trên cái mớ vỏ ngôn ngữ mà hiểu biết. Cái này nó rất là hay. Nhiều người biết rất là nhiều, giáo sư, tiến sĩ các kiểu, nhưng mà biết trên cái mớ ngôn từ kiến thức, nhiều khi là chính cái đó gọi là cái gọi là bị cái gì ta, bị cái kiến thủ, là bị chính cái biết của mình nó trói buộc ngược lại mình, nó làm cho mình không dễ dàng mở ra được cái tuệ giải thoát. Nghĩa là những người càng nghĩ là mình biết nhiều á, là những người càng khó mà tiếp nhận, nhìn nhận các pháp như nó, bản chất của nó vốn là. Bù lại cũng có những người rất là có trí ở bên ngoài, rất là có kiến thức ở bên ngoài, có nền tảng khoa học và cái tư duy phân tích nó hợp lý. Khi tiếp xúc với Phật giáo, thấy Phật giáo rất là khoa học và chân thành tiếp nhận, những người đó tu tập có phương pháp hiệu quả thì là mở khai trí tuệ cũng rất là nhanh. Là có hai cái, cho nên mình không thể nói là những người có học là học giả, là những người chỉ có học thôi không có hành, không có. Cô có gặp những người học rất là giỏi và ứng dụng được trong cái việc hành trì, nó rất là hiệu quả, nhanh hơn những người bình thường. Nhưng mà cũng có những vị học giả vướng vào cái học của mình, tự cho mình biết nhiều, thì chính cái này làm cho mình giới hạn, hạn chế trong cái việc mà mình ứng dụng thực hành. Thì cả hai phần này mình đều không có phải nói là ai tốt ai xấu, quan trọng là người nào mở khai được cái tuệ giác giải quyết, về tuệ giác giải thoát của mình, thì người nào giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau của mình, có bình an, có hạnh phúc chân thật, có tự tại thông dong, càng tu càng hiền, càng mở khai trí tuệ, càng buông bỏ những cái chấp mắc, chấp thủ, dính chấp nhỏ nhen, ích kỷ, so đo sân hận đố kỵ, trả đũa hơn thua đó, thì người đó là người có trí ha. Rồi tiếp tục, Đức Thế Tôn tán thán tôn giả Xá Lợi Phất ở những cái tầng bậc tu chứng. Chúng ta nghe qua cái phần chánh kinh rồi mình lượt qua luôn, tại cái phần này nó rất là dài nha. Ở đây này, các tỳ kheo Sariputta ly dục ly bất thiện pháp chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ và những pháp thuộc về thiền thứ nhất như tầm tứ, hỷ lạc, nhất tâm và xúc thọ tưởng tư, tâm dục thắng giải, tinh tấn niệm xả tác ý. Các pháp ấy được an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta biết rõ như sau: như vậy, các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có dự sự giải thoát hơn thế nữa, đối với Sariputta còn nhiều việc phải làm hơn nữa. Sau đó tiếp tục lại nữa, Sariputta diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Cái này nó lặp đi lặp lại 5 lần nha. Bây giờ tóm lại là sao? Đầu tiên là tôn giả Xá Lợi Phất có khả năng thiện xảo về nhập, trú và xuất. Quan trọng chỗ này, còn nhập mà trú luôn, không xuất thì không lên được các tầng cao hơn. Nhập, trú và xuất chính cảnh giới định, đó là đầu tiên là bốn cảnh, là sơ thiền, nhị thiền, sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Sau đó là bốn cái không định, không vô biên xứ, diệt thọ tưởng định. Thì ngài có khả năng sao ạ? Đầu tiên là cái này là quý vị đã học tới học lui từ phần kinh Trung Bộ, là nói đi nói lại rồi. Sơ định là tầm tứ, hỷ lạc, nhất tâm và các điểm tâm lý khác có mặt như là xúc thọ tưởng tư, tâm dục thắng giải, tinh tấn niệm xả tác ý, an trú bất đoạn. Thì xuất cái này lên tới cái thứ hai, tôn giả biết là nó vô hạn, nghĩa là nó còn tăng thêm một cái nữa, tức là vào được nhị định, nhị định sắc giới, đó là nội tỉnh, hỷ lạc, nhất tâm, vân vân, cái khúc đằng sau y chang như vậy và an trú bất đoạn. Nhưng mà biết, ngài biết, ngài biết vẫn còn có cái vô hạn hơn, cho nên ngài xuất định, nhị định và đắc tới tam định sắc giới, đó là xả lạc, niệm, tỉnh giác, nhất tâm, an trú bất đoạn. Rồi tiếp tục tới tứ định, đó là không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Chỗ này là cái xả nó sao, nó tinh tế hơn, nó vi tế hơn, nó lắng, nó thanh tịnh hơn và an trú bất đoạn. Nhưng mà tiếp tục trên tứ định nó còn có không vô biên xứ định, không vô biên xứ tưởng, nhất tâm, vân vân vân, y như cái đoạn mà xúc tọa tưởng tư đó ha, rồi an trú bất đoạn, rồi tới thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và cuối cùng cái tầng thứ 9 đó là diệt thọ tưởng định. Rồi phần này cũng như bình thường, sư cô không có giảng nhiều. Lý do là sao? Mình nói trên cái lớp võ ngôn ngữ chứ nó là một cái cảnh giới mà chúng ta chưa hề chứng đắc và trải nghiệm được. Cho nên nói nó đều trở thành trống không và vô nghĩa. Giống như cô nói quý vị là muối sầu riêng nó như này, như này, như này. Mình cứ ngồi nói hoài, nói hoài, nói hoài. Thì cái người đó vẫn không hiểu cái muối sầu riêng, ngoại trừ khi mà tự mình hả miệng ra, cắn cái miếng muối sầu riêng đó, nhai và nuốt xuống thì mình sẽ hiểu được cái vị của muối sầu riêng như thế nào. Các tầng thiền cũng vậy, sư cô đọc tới, đọc lui, từ hồi mới đọc kinh đến bây giờ thì cái phần mà nhất nhị tam tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định này, nó gần như thuộc lòng trên văn nghĩa thôi, chứ mình chưa có vô được cái định nào hết á, nên là mình rất là ngại nói. Cái phần này quý vị đọc qua 2-3 lần quý vị cũng sẽ thuộc giống như sư cô thôi, nên là mình xin phép không nói về các cái tầng thiền này. Khi nào mình chứng đắc thì mình sẽ uống nước nóng lạnh tự biết. Nhưng mà quan trọng là có cái câu văn này quý vị phải để ý, tức là với chánh niệm xuất khỏi định ấy, tức là vô mỗi cái tầng định rồi, Ngài Xá Lợi Phất với cái chánh niệm xuất khỏi cái định ấy, thấy các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại. Tức là thấy cái này nó thường không? Thấy nó vô thường đó. Thấy được bản chất của các pháp là vô thường đó, cho nên Ngài có tham đắm chấp vào trong nó và trú vào trong nó, trụ hoài trong nó không? Không. Cho nên như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau khi đoạn hữu, sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt, nghĩa là thấy nó do duyên mà hợp. Và nó không có nơi ta, thấy nó vô ngã nè, thấy nó vô thường nè, thấy nó sao ạ? Do duyên mà hợp thì sẽ do duyên và mà hoại, cho nên sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt. Chính vì thấy rõ bản chất như vậy, kể cả trong các cái tầng thiền đó, cho nên Sariputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái. Quý vị phải thuộc cái câu này nè, tại cái đoạn này nó sẽ liên quan đến bài kinh tiếp theo, đó là bài kinh 112 nha. Đây là một bài kinh khai triển cái ý kinh này, cho nên quý vị ở trong bài kinh này phải nắm được cái ý này. Sariputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết không có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa, đối với Sariputta không có việc làm nhiều hơn thế nữa. Nhớ cái đoạn câu này, tức là Sariputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Thuộc cái đoạn này nha. Tại vì cái đoạn này là cái hint, tức là cái cầu nối cho cái bài kinh 112. Đức Phật chỉ cho mình những cái đặc điểm, những cái câu hỏi á, để làm sao mà nhận định được một người đó đã chứng thánh hay chưa. Thì đó chính là cái câu trả lời như vậy. Một bậc thánh A-la-hán chân chính sẽ trả lời như vậy, là trong đối với các pháp đó Ngài không luyến ái. Đó là luyến ái là sao? Khi mình luyến ái sao? Mình thích mình mới luyến ái, đúng không? Có một cái pháp khởi lên và mình thích cái pháp đó, mình thích cái đó cho nên mình mới sanh tâm luyến ái nó, mong muốn nó, dính mắc nó thêm. Còn đằng này có dính không? Không dính. Bậc thánh sẽ không khởi bất kỳ một cái tâm luyến ái nào lên. Nhưng mà có chống đối không? Cũng không chống đối. Nếu cái đó là không vừa ý mình thì mình sẽ khó chịu, nhưng bình thường mình sẽ sống vậy đó. Cái gì vừa bụng mình thì mình sẽ ưng ý, mình ưng ý là mình sẽ thích, mình thích hoặc mình thương. Còn cái gì mà không vừa ý mình thì mình sẽ ghét, mình ghét, mình ghét. Mình có dừng lại cái ghét đó không? Mình chống đối luôn. Mình sẽ dùng ngôn từ mạ lị miệt thị, mình sẽ dùng hành động chỉ trích người ta, thậm chí là mình dùng những hành động độc ác hơn để tiêu diệt nó. Kiểu mình hay nói cái câu nói vui là thấy nó giỏi hơn mình thì ghét, nó dở hơn mình thì khinh, mà thông minh là mình phải tiêu diệt. Kiểu vậy đó, là nó dẫn đến cái hại tầm ha, là nó có một cái tư duy để hại người đó. Rồi chống đối thì bậc thánh là không có như vậy, không luyến ái nhưng cũng không chống đối. Tức là vì sao? Vì thấy bản chất rõ của các pháp, nó vô ngã, nó duyên sinh, nó vô thường, nó không phải là mình, nó không phải liên quan gì đến mình, cho nên không thích cũng không ghét, không chống đối cũng không luyến ái, và độc lập với nó. Có đồng hóa nó với mình không? Không. Có đồng hóa cái cảm xúc này là mình không? Không luôn. Cho nên mình mới không bị trói buộc, cho nên mới có được cái giải thoát, gọi là sao ạ? Là tự do chân chính, gọi là giải thoát. Có một cái tự do chân chính luôn, không bị trói buộc, mình gọi là giải thoát. Có một cái hạnh phúc chân chính, đó là niết bàn, là hạnh phúc không có do cái điều kiện mà tạo thành, gọi là hạnh phúc chân chính, đó là niết bàn. Nghe lại cái bài ý nghĩa của niết bàn, cô đã giảng cái ý nghĩa của chữ giải thoát là tự do chân chính và niết bàn là hạnh phúc chân chính như thế nào ha. Cho nên mình không có bị hệ lụy bởi nó, mình an trú với tâm không hạn chế. Đoạn này quý vị nhớ nhớ kỹ ha. Đây là cái đặc trưng của bậc thánh nha. Vậy như thế tôn giả Sariputta được tự tại cứu cánh trong thánh giới, trong thánh định, trong thánh tuệ và trong thánh giải thoát. À, đây là lời của Đức Phật tiếp tục tán thán ha. Đây cũng là kết bài luôn đó quý vị. Cho nên quan trọng là quý vị nghe được đầu tiên nội dung là Đức Phật dùng 7 cái từ mỹ diệu, màu diệu nhất để tán thán Ngài Xá Lợi Phất, đó là bậc hiền trí, quảng tuệ, đại tuệ, tiệp tuệ, hỷ tuệ, lợi tuệ, quyết trạch tuệ và an trú bất đoạn trong nửa tháng, đúng không? Sau đó là tán thán các cái tầng thiền định, 9 tầng định mà Ngài Xá Lợi Phất đã an trú vào được trụ nhập xuất một cách tự tại thông dong và không có luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, được giải thoát, không hề lụy, an trú với tâm không hạn chế. Cuối cùng Đức Thế Tôn tán thán: nếu nói một cách chân chánh, một người có thể nói về người ấy như sau: người này là con chánh tông của Thế Tôn, sinh ra từ miệng, sinh ra từ pháp, do pháp hóa thành. À, thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Nói một cách chân chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: Sariputta là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ pháp, do pháp hóa sanh. Thừa tự do pháp hóa thành, thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Sariputta này các tỳ kheo chân chánh chuyển pháp luân vô thượng, đã được Như Lai chuyển vận. Nghe thương, thương mà muốn sụp đầu kính lễ cả tôn giả Xá Lợi Phất và cả Đức Thế Tôn. Vậy cái lời tán thán cuối cùng này Đức Phật dành cho tôn giả Xá Lợi Phất là sao? Được tự tại an trú trong thánh giới, trong thánh định, trong thánh tuệ và thánh giải thoát. Ngài an trú trong giới, định, tuệ, thánh, là con chánh tông của Thế Tôn. Đó, Đức Thế Tôn thực sự nhìn nhận Xá Lợi Phất mới là con chánh tông của ta nè. Được sinh ra từ miệng pháp, do pháp hóa thành và thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Ở chỗ này, chúng ta phải nghiêm túc một lần nhìn nữa. Đức Thế Tôn luôn dạy chúng ta phải thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Mà mình đi chùa, mình cầu mình có tiền, mình cầu mình giàu sang là cũng nó mâu thuẫn ha. Mình muốn thừa tự cái gì đây? Dĩ nhiên là không có tiền thì cũng rất là khó, đúng không? Nhưng chúng ta phải biết cái gì là phương tiện, cái gì là cứu cánh. Không đồng hóa phương tiện với cứu cánh. Ở đây cô đang sống trong nước tư bản chủ nghĩa, cho nên là cái xã hội tư bản này, cái gì mà không có tiền thì rất là khó, không thể nào hoằng phát với một mái nhà tranh, một túp lều tranh hay trái tim vàng, hoặc là không thể hoằng phát bằng cái ngôn ngữ suông. Thật sự tiền nó rất là hữu ích trong cái việc mà mình hoằng phát ở đây, nhưng chúng ta luôn phải biết nó là phương tiện. Phương tiện cho nên chùa cũng có phương tiện thế này thế kia, nhưng cô luôn hướng đến các bạn tu tập mục đích chính là cái gì. Thành ra cái phần hội nó không có lấn át cái phần lễ, cái phần công quả phụng sự, phương tiện nó không thể nào lấn át cái công phu chuyên chú và cái mục đích rốt ráo tối hậu mình giải thoát giác ngộ như thế nào. Cho nên mình biết là nó cần, nó là một cái phương tiện, nhưng mà mình không có đưa nó lên là cứ cứu cánh chỗ này, chứ không là sơ hở mình sẽ là người thừa tự cái của cải vật chất, chứ không phải là thừa tự pháp ha. Phải hết sức là để ý cái tâm mình, đừng sợ ai bôi xấu mình, đừng sợ ai phỉ báng mạ lị nói những lời không đúng về mình, mà phải sợ chính cái tâm mình nó lừa mình. Chính mình mới là đứa lừa mình nhiều nhất. Còn khi nào mà mình cái chánh báo mình, cái tâm mình vẫn còn trong sáng, vẫn còn vì pháp mà còn tin nhân quả sâu sắc, thì lúc đó mình không sợ những cái lời ong tiếng ve, đường đi lối về của thiên hạ, miệng lưỡi thiên hạ không có quy định được cái giá trị của mình. Quan trọng là mình sợ chính cái tâm mình nó lừa dối mình để làm những chuyện sai trái, thì cái đó mới đáng sợ ha. Này các tỳ kheo, Sariputta chân chánh chuyển pháp luân vô thượng đã được Như Lai chuyển vận. Vậy kết thúc bài kinh này, đây là cái bài kinh 111 kinh bất đoạn ha, là bản kinh Thế Tôn giới thiệu về cái thánh giải thoát và tán thán cái trí tuệ giải thoát quảng đại của tôn giả Xá Lợi Phất. Một lần nữa Thế Tôn điểm qua những cái điểm mà tâm lý của một cái bậc thánh chứng được có những cái điều gì. Như nãy đó cô nói đó là cái đoạn là mình phải học thuộc lòng, đó là không không chống đối, không luyến ái, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hề lụy, an trú, vân vân. Đây là một trong những cái đặc trưng của bậc thánh tự tại thông dong, có thể làm chủ mọi cái hành vi, lời nói, thậm chí là quyết định không tái sanh thì sẽ không tạo bất kỳ một cái nhân gì để tái sanh luân hồi nữa, không có khởi lên cái tác ý bất kỳ một cái điều gì hết. Một bậc thánh thì tự tại đến đi như vậy đó, và một bậc thánh thì rất là thuần thục tự tại ung dung ra vào trong các định, chứ không luyến ái hay là không trụ, không dính mắc, không đồng hóa các cái chứng đắc thiền định đó chính là mình. Nó cũng chỉ là cái phương tiện để mình mở được cái trí tuệ. Và quan trọng nhất đó là một bậc thánh, một bậc tu hành chân chính thì phải an trụ vào cái gì ạ? Phải an trụ vào cái như nãy mình nói đó, giới, định, tuệ, thánh, thánh hạnh, gia thánh, định, thánh giải thoát, thánh thánh định, thánh giới, thánh tuệ và thánh giải thoát, thì đây mới là con chánh tông của Như Lai. Thì bài kinh này cho ta thấy một lần nữa đạt tới cái trình độ giống như Xá Lợi Phất, như là một bậc A-la-hán chân chánh đó, thì là tâm trong sáng, vắng lặng như hư không, và cái trí tuệ là luôn ngời sáng. Với cái sự chứng đắc hoàn hảo và toàn vẹn, thì trong các kinh điển Nikaya, thì với cái hệ kinh điển Pali, thì cho rằng không có một cái chứng đắc nào cao tột hơn bậc A-la-hán nữa. Nghĩa là bậc A-la-hán là vô sanh rồi đó, là làm chủ được mọi cái đường đi lối về của mình rồi, và không có bị trói buộc nữa, mình tự tại thông dong. Thì chỉ có một vị thánh giải thoát như vậy mới có thể chuyển vận được cái bánh xe pháp. Đó là cái pháp luân đó. Pháp luân là cái bánh xe pháp đó, như Thế Tôn đã vận chuyển. Thì ở đây không còn bị dính mắc, không còn bị trói buộc gì nữa, là người có thể nói là thừa tự pháp và do pháp hóa sanh. Thì đây là một cái bản kinh khá là ngắn gọn, nhưng mà có rất là nhiều cái ý pháp để chúng ta một lần nữa biết được rằng Đức Thế Tôn đã tán thán xác chứng cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất cao tuột như thế nào trong tăng đoàn, đồng thời cũng tán thán tuyên dương những cái công hạnh đặc biệt thù thắng mà Ngài Xá Lợi Phất đã đạt được, cũng như là những cái đặc trưng của bậc thánh A-la-hán khi mà chứng đắc tới đây. Qua đó mình có một cái niềm tin bất thoái vào Tam Bảo, và đặc biệt tin vào chính bản thân mình. Nếu tu tập đúng theo đường lối của Đức Như Lai đã dạy, thì chúng ta cũng có được cái sự an lạc miên viễn, có cái hạnh phúc và cái tự tại giải thoát tối thượng đó. Kính chúc quý vị trong bất kể mỗi cái hoàn cảnh nào đều nhận được, đều giữ được cái bồ đề tâm kiên cố của mình, và không có cái sự nghi ngờ đối với chánh pháp, đối với Phật pháp tăng, luôn giữ bồ đề tâm kiên cố và có cái sự tu tập đúng đắn, thành tựu trong tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.